Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, đạo tặc, đem tham lam trượt răng vàng mài nhỏ thành phấn, cùng dì xét bột sắt hỗn hợp đều đều, để vào mê huyễn nước bên trong ngâm 20 phút, loại bỏ, thu lấy loại bỏ dịch, đập nát bóng ma trái cây gia nhập chất lỏng đã lọc. Đập nát chim ngói trứng gia nhập chất lỏng đã lọc. Liên quan vỏ trứng, dùng quấy bổng thuận kim đồng hồ quấy 30 lần, nghịch kim đồng hồ quấy 15 lần. Cuối cùng đặt ở nướng trong dương 120 độ C làm nóng 10 phút. Tiến sĩ điên hai tay không ngừng loay hoay vật liệu cùng dụng cụ, đắm chìm trong điên cuồng điều phối bên trong, phảng phất tại làm một kiện khiến hắn vô cùng vui vẻ sự tình. Trầm luyện hai mắt không hề chớp mắt quan sát đến, yên lặng học tập luyện chế bí thược phương pháp. Bí thược vật liệu tựa hồ mang theo đặc biệt thâm ý, cùng thần giai bản thân có thiên ti vạn lũ liên hệ, gì xét khóa đối ứng có phải hay không đạo tặc mở khóa kỹ năng trong bóng tối trái cây. Có lẽ cùng ẩn tàng phương diện này năng lực có quan hệ. Tham lam trượt răng vàng, ám chỉ liền rõ ràng hơn. Trượt cùng trộm cắp, cơ hồ là một cái ý tứ. Đặt ở chim khách tổ bên trong chim ngói trứng, tu hú chiếm tổ chim khách. Đây là đạo tặc một ít ác thú vị. Còn có mê huyễn nước là dùng để làm gì? Chẳng lẽ đạo tặc còn muốn gồm nhiều mặt hái hoa đạo tặc đam mê? Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Trầm luyện chợt nghe tiến sĩ điên một tiếng hưng phấn hô to. Xong rồi, Trầm luyện thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía tiến sĩ điên trong tay cái kia một bát cùng loại trứng hấp bí thược. Lấy lại bình tĩnh, sau đó phóng xuất ra diễn viên cổ, đưa tới. Nhưng vào lúc này, giao diện bên trên quang mang lóe lên, hiển hiện tin tức mới. Diễn viên cổ nuốt chửng đạo tặc bí thược, chuyển hóa xác suất thành công vì 10%, tiêu hao một điểm mê hoặc giá trị, có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 100%. Phải chăng tiêu hao mới 10% xác suất thành công? Thấp như vậy, thành công hay không đều xem nhân phẩm. Money, Trầm luyện khóe miệng nhếch lên một cái, liếc xéo tiến sĩ điên. Cái này Phong lão đầu quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều mấu chốt tin tức. Tiêu hao, cơ hồ tại Trầm luyện tâm thần chớp động cái nháy mắt sau, hơi mờ linh minh thạch hầu đột nhiên thức tỉnh giống như, giãn ra một chút thân thể, hoạt động, hít hà trứng hấp. Sau đó phối hợp ăn như gió cuốn, hai ba ngụm liền đem trứng hấp nuốt vào bụng, ăn, ăn, tiến sĩ điên lấn đến gần trừng lớn song mắt thấy, trên mặt lộ ra lớn lao vẻ chờ mong. Trầm luyện trong lòng 10 phần tự tin, mặt ngoài thì cố ý xếp đặt ra ngừng thở thần sắc khẩn trương, chỉ thấy linh minh thạch hầu toàn thân nóng lên, đỏ lên. Sau đó bên ngoài thân hiển hiện một tầng vật chất màu đen, ngưng tụ thành một kiện y phục dạ hành, bọc lại linh minh thạch hầu toàn thân. Thời khắc này linh minh thạch hầu toàn thân áo đen bao trùm, trên đầu mang theo mặt nạ màu đen, toàn vẹn nhìn ra là con khỉ khoa học ở trên. Thế mà lại lần thành công, tiến sĩ điên lập tức phát ra vang dội kinh hô. Hắn tín ngưỡng thần là khoa học thần, cho rằng khoa học mới là tu hạch được chân lý, thành thần duy nhất chính xác con đường. Nhưng hắn thét lên, lại chấn động đến Trầm luyện lỗ tai vang ong ong. Người mặc y phục dạ hành linh minh thạch hầu, đây chính là từ diễn viên cổ tạo nên mà thành đạo tặc cổ. Trầm luyện cảm ứng, không có phát hiện cái gì biến hóa đặc biệt, phải. Tiến sĩ điên cười lớn trả lời, cả người giống như là như điên cuồng cực độ phấn khởi. Thế nhưng là, ta không có thu hoạch được cái gì chuyên môn áo thuật a. Trầm luyện nắm chặt lại nắm đấm, đột nhiên, Hắn ánh mắt vô ý thức liếc nhìn tiến sĩ Điên túi áo trên. Quen dùng tay cơ bắp lập tức căng cứng, giống như là một đạo thiểm điện. Tay phải của hắn vô cùng nhanh chóng nhô ra, thu hồi. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không cao hơn một giây. Trầm Luyện mở ra tay, nhìn một chút tại lòng bàn tay của hắn nhấp nhô hai viên lực đàn hồi kẹo đường. Hai mắt mãnh tỏa sáng. Cũng ngay lúc này, quanh mình có cỗ năng lượng kỳ dị tụ lại mà đến, lập tức tiến vào Trầm Luyện thể nội, để hắn cảm giác thân thể nóng lên. A, thần lực của ta lần nữa tăng trưởng tại hoàn thành lần thứ nhất trộm cắp nháy mắt. Chuyện thần kỳ phát sinh. Ngay tại Trầm Luyện vì đó sừng sốt thời điểm, tiến sĩ Điên cười ha hả. Ha ha, đây là đáng giá ăn mừng một khắc. Ta thật là vui, muốn ăn kẹo đường. A, trong tay của ngươi làm sao có ta tự mình chế tác lực đàn hồi kẹo đường. Nói được đây, tiến sĩ Điên bỗng nhiên im miệng, đem bàn tay tiến trong túi sờ lên. Sau đó lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Quả nhiên, ngươi thu được đạo tặc chuyên môn áo thuật ăn cắp, còn gọi là cơ sở trộm thuật. Chậc chậc, nhìn thủ pháp của ngươi, linh xảo mà quỷ dị, thần chẳng biết ta chẳng hay. Quá tuyệt, tiến sĩ Điên lần nữa chấn kinh, giống như là nhìn xem hiếm có dị thường sinh vật một dạng nhìn xem Trầm Luyện. Chỉ cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối. Từng hàng nghiên cứu số liệu như là mưa đạn một dạng từ trước mắt phi tốc thổi qua. Còn không phải ngươi quá đắm chìm bản thân. Trầm Luyện nhịn xuống mắt trợn trắng xung động. Vội vàng hỏi thăm hắn thần lực tăng trưởng hiện tượng. Học để mà dùng. Dùng đến tốt đương nhiên sẽ thu hoạch được trưởng thành. Đạo tặc thi triển ăn cắp. Đồng thời ăn cắp thành công, cái này tương đương với một lần thành công kiểu người tạo nên. Ở trong quá trình này, đạo tặc cổ đạt được tẩm bổ, như là hô hấp đạt được dưỡng khí, thần lực tự nhiên là tăng trưởng. Tiến sĩ Điên cười giải thích nói, ý của ngươi là ta càng là đầu nhập đạo tặc nhân vật này, không ngừng mà trộm cắp, thần lực liền sẽ kéo dài tăng trưởng, đạo tặc cổ cũng sẽ tùy theo trưởng thành tiến hóa. Trầm Luyện kinh ngạc nói, của ngươi sức hiểu biết rất tốt. Không sai, cổ sư đầu nhập tự thân kiểu người, cái này vừa lúc hoàn mỹ nhất nuôi cổ chi pháp. Dựa theo kinh nghiệm của ta, nếu như ngươi thành công ăn cắp 10 lần, liền hẳn là có thể tấn thăng đến một giai thần lực gấp bội, đồng thời lần lượt thức tỉnh mới chuyên môn áo thuật. Liên quan tới điểm này, ngươi có thể đi tìm Tri Khảo hảo tâm sự. Tiến sĩ Điên nâng đỡ kính mắt thuận miệng nói, cúi đầu trên giấy tô tô vẽ vẽ, đắm chìm trong dòng số liệu cuồng hoan bên trong. Gặp tình hình này, Trầm Luyện bĩu môi, phối hợp đi ra phòng thí nghiệm. Trong hành lang dài dằng dặc lượn một vòng, một lần nữa về đến đại sảnh, gặp được chính đang thưởng thức bánh ngọt cheese. Tiểu nữ hài kia Alice không ở chỗ này chỗ, tựa hồ đi địa phương khác chơi. Thế nào? Cheese mắt sáng lên, đứng lên hỏi, ta sẽ tiếp tục lưu lại tiến hóa nhà, đồng thời ta trở thành đạo tặc. Trầm Luyện cười nói, còn có. Tên của ta là John Caso. Tris biểu lộ nhất biến, hiển lộ ra ngạc nhiên cảm xúc đến, nói, quá tốt rồi, về sau chúng ta có thể cùng một chỗ tổ đội, đem những đại phú ông kia toàn bộ trộm sạch. Ở trước đó, ta muốn trước làm quen một chút đạo tặc chuyên môn áo thuật, ngươi có thể giúp ta sao? Trầm Luyện ngữ khí ôn hòa mà thư giãn, đương nhiên có thể. Thời khắc này Jis tiếu dung phi thường thuần chân, hiển nhiên hắn đem Trầm Luyện đã xem như là đồng bạn. Trải qua Jis kỹ càng giới thiệu cùng biểu hiện ra, Trầm Luyện rất nhanh thăm dò rõ ràng đạo tặc cái này thần giai hết thảy có 6 cái chuyên môn áo. theo thứ tự là ăn cắp, mở khóa, đi nhanh, leo tường, ẩn thuật, cách không thủ vật. Ăn cắp chính là đối người trộm thuật, từ trên thân người khác trộm đồ, cận thân trộm thuật, mở khóa. Người cần một cây kim tuyến, Chris bỗng nhiên hé miệng. Đầu lưỡi vòng quanh một cây kim sắc sợi tơ, dài nhỏ mà mềm mại. Hắn cầm ở trong tay, dùng hai ngón tay nắm ấn y lập tức. Kim tuyến như là thu hoạch được một loại nào đó linh tính. Giống như là một đầu kim xà linh xảo bắt đầu chuyển động. Có cái này công cụ, ngươi gần như có thể mở ra tất cả loại hình khóa, thậm chí là một ít công nghệ cao hình két sắt, Chris nói. Đem kim tuyến đưa tới, Trầm luyện học theo hai chỉ nắm ấn y thoáng chốc. Hắn cảm giác được thần kinh của mình tuyến giống như xuyên thấu qua đầu ngón tay kéo dài đến bên ngoài cơ thể, cùng kim tuyến liên thông cùng một chỗ, có thể như ý khống chế kim tuyến. Thật thú vị, Trầm luyện tay hoàn toàn không hề động, kim tuyến lại tại uốn qua uốn lại. Qua đi thử một chút, Tris đóng lại đại môn, khóa kín. Trầm luyện đem kim tuyến tới gần lỗ khóa, kim tuyến một chút chui vào, mà theo kim tuyến di động, Trầm luyện trong đầu hiển hiện động thái hình tượng, rõ ràng là trong lỗ khóa tình hình. Mượn nhờ kim tuyến, ta có thể cảm giác được lỗ khóa cấu tạo, cùng như thế nào mở khóa. Trầm luyện lập tức tìm được bí quyết, kim tuyến một đường tiến vào cuối cùng, chạm đến hạ khóa tâm ân y kết xủy, cửa mở. Giờ khắc này, Trầm luyện có loại hóa thân mở khóa chuyên gia cảm giác. Tiếp xuống, đi nhanh, đạo tặc không có cường đại chiến đấu kỹ năng. Một khi ăn cắp thất bại, liền nhất định phải nhanh chóng chạy trốn, leo tường, dính đến nhập thất trộm cắp. Có thể để chúng ta thoải mái mà tiến vào bất luận cái gì một tòa dinh thự. Ẩn thuật là lợi dụng chung quanh vật thể, tia sáng biến hóa chờ, hoàn mỹ che giấu mình tại những chăm sóc kia nghiêm mật địa phương. Kỹ năng này đem có tác dụng lớn, mà lại chính bởi vì cái này kỹ năng, đạo tặc phi thường thích hợp chuyển đổi thành thích khách cuối cùng. Cách không thủ vật, đạo tặc không cần cận thân, cách không liền có thể trộm đi người khác trong túi đồ vật hoặc trong tủ bảo hiểm vật phẩm. Là thăng cấp bản ăn cắp, ta đã thu được trước 4 cái chuyên môn áo thuật, ẩn thuật cùng cách không thủ vật còn không có tu luyện được. Chris gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nói, ăn cắp, mở khóa, ta đã tinh thông, tiếp xuống ta muốn thử một chút đi nhanh. Trầm luyện mở ra hai chân vọt tới trước, chạy vài trăm mét, cũng không có hiện lên cái gì chuyện thần kỳ. Ta đạo tặc là không hoàn chỉnh, đi nhanh không có thu hoạch được, Trầm luyện một mặt tiếc nuối biểu lộ. Ngay sau đó, hắn thử hạ leo tường, tại hai tay của hắn chạm tới vách tường nháy mắt, kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Sau đó hắn giống như là Spider-Man một dạng tại thẳng đứng trên tường tự do leo lên, cùng trên mặt đất đi đường không có khác nhau. Thậm chí càng thêm nhẹ nhõm, money không ngoài sở liệu, ẩn thuật cùng cách không thủ vật, hắn đều không có thu hoạch được. Tốt, ta có thể đi trộm cắp. Trầm luyện phi thường muốn đi thể nghiệm một chút đạo tặc sinh hoạt. Không, ngươi đầu tiên muốn đi làm một thân đạo tặc chế phục, chỉ dự định trầm luyện miên man bất định. Thế nhưng là, ta nhìn ngươi mặc rất tùy ý à, Trầm luyện giật giật Tris trên người áo vải. Lúc ban ngày, đạo tặc mặc tùy ý một chút, càng là không đáng chú ý càng tốt. Nhưng đến ban đêm, y phục dạ hành, giáp da, im ắng dày, là nhất định. À đúng, đạo tặc đều là con cú. Tại ban đêm trộm cắp, đạt được thần lực là ban ngày 3 lần, Tris nghiêm túc nói. Trầm luyện nghe, lập tức tiến vào chính mình kiểu người, phấn chấn nói, vậy ta liền trộm một bộ trang phục tới. Tris lắc đầu, Không, cái này phải đi mua, ngươi không phải nói. Thân là một tên đạo tặc, dùng tiền mua đồ là sỉ nhục. Trầm Luyện trêu chọc câu, không có cách, trang phục muốn vừa người mới được. Chỉ có may vá mới có thể làm ra nhất vừa người trang phục. Chúng ta muốn đi trước tiệm thợ may. Bất quá, kim tuyến ngược lại là có thể trộm được. Hết chương.